Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2241, Hợp tác. Cổ Đạo Hiếu, tại hạ cho rằng, hợp tác giữa chúng ta là vô cùng cần thiết, hơn nữa đối với hai bên chúng ta cũng có chỗ tốt vô cùng lớn. Hắc Đào cũng không muốn dây dưa quá nhiều ở trên vấn đề của Tống Tang, vội vàng nói sang chuyện khác. Nếu chúng ta đạt thành hợp tác, địa vị trong cực hỏa giới sẽ được kéo lên, mà còn có nhiều cơ hội hơn. Cơ hội Đạo Hữu nói, là chỉ cái gì? Cổ Vân hơi nheo mắt lại, chẳng lẽ là thần minh? Hắc Đào cười ha ha ha nói, Cổ Đạo Hữu quả nhiên thông minh. Hắc Đào giờ phút này, trong lòng vẫn là thoáng có chút do dự, đối với hắn mà nói, bí ẩn của thần tộc, thật ra chính hắn cũng không quá hiểu biết. Nhưng tình huống bây giờ, khiến hắn không có cách nào làm ra lựa chọn, cho nên hắn chỉ có thể dựa theo đã biết, bịa ra một ít nói dối. Hắc Đào nghiêm mặt nói, kỳ thật ta cũng biết qua Cổ Đạo Hữu đã từng bị thần minh đánh lén, suýt nữa mất mạng. Nhưng việc này đã qua nhiều năm, Cổ Đạo Hữu bây giờ là tu sĩ vực thứ 8, cũng không phải là tu sĩ vực thứ 9, cho nên việc này có thể rộng rãi một chút, mấu chốt trước mắt, vẫn là làm sao tiến vào vực thứ 7. Lẽ nào Đạo Hữu có biện pháp tiến vào vực thứ 7? Cổ Vân cười nói, cho dù ta hợp tác với ngươi, chỉ riêng những tu sĩ này, lại có thể nhấc lên bọt nước gì? Đừng nói là tại hạ, coi như là Đạo Hữu ngươi, cũng chưa chắc có tư cách tiến vào vực thứ 7. Hắc Đào nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhưng trong lòng thì mừng rỡ. Hắn chỉ sợ Cổ Vân không có hứng thú với chuyện hắn đưa ra, xem ra đòn sát thủ này hữu dụng, nhắc tới vực thứ 7, Cổ Vân lại cảm thấy hứng thú như vậy. Cho nên không có chút do dự nào, Hắc Đào nói thẳng. Cổ Đạo Hữu, chuyện của vực thứ 7 cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ, có khối người tu sĩ muốn đi vào vực thứ 7, mà tư cách phần tâm minh chúng ta cũng không phải nhiều như vậy. Nhưng có một đại minh, tư cách của bọn họ lại rất nhiều. Thần minh, đúng vậy, chính là thần minh. Hắc Đào cười nói, vừa rồi ta cũng đã nói, mặc dù Đạo Hữu bị thần minh đánh lén, nhưng đều là chuyện đã qua, tu sĩ của vực thứ 9 chết nhiều hơn nữa. Cũng không có bất cứ quan hệ nào với chúng ta chỉ cần đạt được tư cách vực thứ 7, như vậy là đủ rồi. Cổ Vân nghe xong lời ấy, trong lòng cười lạnh, tư cách của thần minh, nhất định là thật sao? Nhưng Cổ Vân cũng không nói ra vấn đề này, bởi vì Cổ Vân căn bản không tín nhiệm Hắc Đao, cũng không cần tranh luận với hắn, Cổ Vân chỉ muốn từ trên người Hắc Đao thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn mà thôi. Tu sĩ cảnh giới này, thần hồn phi thường cường đại, muốn luyện hóa thần hồn của hắn thu hoạch tin tức, là không dễ dàng. Cho nên lấy một ít tin tức là thủ đoạn tốt nhất. Thấy Cổ Vân không nói lời nào, Hắc Đào tiếp tục nói. Cao tầng phần tâm minh chúng ta quả thực có chút hợp tác với thần minh, nhưng hợp tác chỉ là tiến vào vực thứ 7 mà thôi. Về phần chuyện đồ sát tu sĩ đại minh khác, thật ra chúng ta cũng không tham dự. Cổ Đạo Hữu cũng nhìn thấy, nơi này cũng có thần minh, bởi vì nơi đây cách thế giới thứ nhất rất xa, cho nên ta tạm thời không cách nào tiến hành câu thông với thần minh. Nhưng chỉ cần các tu sĩ tổ chức chúng ta trở thành một thế lực, thần minh tự nhiên không có khả năng không để ý đến chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp hợp tác với thần minh, thu hoạch tư cách tiến vào vực thứ 7. Thần minh sẽ đồng ý sao? Cổ Vân lắc đầu nói, thần minh hẳn là đã đạt được Phượng Minh Châu rồi, không có hứng thú gì với chúng ta. Hắc Đào nghe vậy, cười ha ha ha, Cổ Đạo Hữu yên tâm, Phượng Minh Châu cũng không ở thần minh nơi đó. Cổ Vân nhíu mày. Lời ấy của Hắc Đao nửa thật nửa giả, ngược lại khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Đạo Hữu biết được tung tích của Phượng Minh Châu? Hắc Đao suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hiện tại Phượng Minh Châu thuộc về ta. Dừng một chút, Hắc Đao bổ sung, nhưng viên Phượng Minh Châu này không ở trên người ta, mà là bị ta giấu ở một nơi vô cùng bí ẩn, là nơi mà bất luận tu sĩ khác có làm sao cũng không thể ngờ tới. Những lời này khiến Cổ Vân không khỏi nở nụ cười. Xin hỏi Đạo Hữu, vật này giấu ở nơi nào? Trong phạm vi rộng lớn của cực hỏa giới, đừng nói là thiên thạch cỡ lớn, cho dù là thiên thạch cỡ nhỏ cũng không thấy được một khối nào. Thi thoảng có một khối thiên thạch nhỏ rơi xuống nơi đây đều bị các tu sĩ thu thập lại. Chẳng lẽ ngươi ném Phượng Minh Châu vào trong hạo vũ, tùy ý nó cất giữ? Trên mặt Hắc Đao lộ ra một tia đắc ý, sở dĩ không lưu ở trên người, là vì ta tới gặp Cổ Đạo Hữu, cho nên trong lòng có đề phòng. Nếu Cổ Đạo Hữu giết ta, ngươi cũng không chiếm được Phượng Minh Châu. Đương nhiên, ngươi và ta hợp tác, Phượng Minh Châu này chính là bằng chứng tốt nhất để chúng ta tiếp cận thần minh. Cổ Vân nghe vậy, đối với lời nói của Hắc Đao, cũng không cảm thấy là giả. Nếu như sau khi thật sự hợp tác, những lời nói dối này là không cách nào viên mãn. Loại lừa gạt này, tuyệt đối sẽ dẫn đến hợp tác tan vỡ. Mà Hắc Đao bây giờ, sở cầu, cũng không phải là hợp tác nhất thời, mà là bọn họ hợp tác lâu dài ở cực hỏa giới. Dù sao Hắc Đao cũng đã tiến vào sâu bên trong cực hỏa giới, đạt được Phượng Minh Châu cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng hắn sẽ giấu Phượng Minh Châu ở nơi nào? Nếu như thật sự có thể thu hoạch được tư cách tiến vào đệ thất vực, tại hạ cũng nguyện ý hợp tác. Cổ Vân trầm giọng nói, được, có cổ đạo hữu nói lời này, như vậy là đủ rồi. Hắc Đao cười ha, cổ đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái, tu luyện giả chúng ta tiến vào vực thứ 7 mới là quan trọng nhất. Hai người chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, về sau hai người chúng ta hợp tác, tất nhiên có thể để cho thần minh đánh giá cao chúng ta. Hy vọng là như thế, bất quá ta thấy thần minh tựa hồ không có hứng thú lắm đối với những tu sĩ như chúng ta, chỉ là Phượng Minh Châu, tựa hồ cũng không đủ để thần minh cho chúng ta quá nhiều tư cách tiến vào vực thứ 7. Đừng đến lúc đó, chỉ có một danh ngạch, như vậy chúng ta hợp tác cũng sẽ không có ý nghĩa. Nói đến đây, trong lòng Hắc Đao đã bình tĩnh lại, xem ra Cổ Vân xem như tín nhiệm hắn. Cổ đạo hữu yên tâm, Phượng Minh Châu hẳn là vô cùng quan trọng đối với thần minh, ta tuyệt đối có thể cam đoan, cổ đạo hữu thu hoạch tư cách tiến vào vực thứ 7, tam tư Hắc Đao thể thốt. Hắc Đao đạo hữu nói như vậy, tại hạ an tâm. Cổ Vân gật đầu nói, phất tay một khối thiên thạch lớn chừng 10 trượng, bay ra, chậm rãi bay về phía Hắc Đao. Khối thiên thạch này coi như lễ gặp mặt, làm động phủ của Hắc Đao đạo hữu. Cổ Vân nói, bất quá, ta cùng đạo hữu hợp tác, còn cần qua một đoạn thời gian nữa mới công bố, dù sao chuyện đạo hữu lúc trước đánh lén tại hạ, rất nhiều tu sĩ của Thượng Cổ Minh đều thấy được, tại hạ nếu là hiện tại cùng ngươi hợp tác, rất dễ dàng ảnh hưởng tại hạ quản lý. Tại hạ cũng không vội, có cổ đạo hữu nói lời này, tại hạ an tâm. Hắc Đao cười ha, sắc mặt cũng cực kỳ giãn ra. Thật vất vả mới thuyết phục được Cổ Vân, trong lòng cũng vô cùng vui sướng, sau khi hợp tác, kế hoạch của mình có thể chậm rãi triển khai. Về phần khối thiên thạch này, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, mặc dù hắn hiện tại chán nản, nhưng mấy ngàn viên nguyên châu vẫn là cầm ra được. Nếu cổ đạo hữu đã như thế, tại hạ cũng từ chối. Nhìn thiên thạch chậm rãi bay tới, Hắc Đao đưa tay, thiên thạch này liền chạy như bay đến, ngay lúc hắn đang tính thu nó vào túi chữ vật, đột nhiên một đạo kim quang từ trong thiên thạch bắn ra. Chương 2242, cột đá, veo, veo, veo. Ba tiếng xé gió từ trong một cái lỗ nho nhỏ trên thiên thạch bay ra. Ngay sau đó, ba đạo linh quang thoáng hiện qua, ba gã cổ thần tộc cảnh giới bán thần, bay nhanh ra, linh quang trên người chớp động, hầu như trong nháy mắt, toàn bộ trốn vào trong cơ thể Hắc Đao. Nụ cười trên mặt Hắc Đao lập tức cứng ngắc, thân thể thậm chí không làm ra phản ứng. Hắn không phải không có đề phòng đối với Cổ Vân, hắn cũng cân nhắc đến, bên trong thiên thạch có lẽ sẽ có cơ quan, dù sao thiên thạch từ bên trong túi chữ vật đi ra. Không có khả năng giấu sinh linh cường đại gì, nhưng cơ quan ám toán vẫn phải có. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, lại còn ẩn giấu ba tên cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Bởi vì khối thiên thạch này, là từ bên trong hỗn độn hảo vũ, trực tiếp lấy ra. Quan trọng hơn là, ba tên cổ thần tộc này lợi dụng linh mục tổ tiên do Cổ Vân cung cấp, thần lực trên người hoàn toàn bị ẩn giấu, thậm chí tất cả Hắc Đao còn không nhận thấy được chút dị thường nào. Sau khi ba tên cổ thần tộc đánh trúng Hắc Đao, lập tức bước ra lui lại. Đây cũng là mệnh lệnh của Cổ Vân, ba gã cảnh giới bán thần này cổ thần tộc, toàn bộ đều là thế giới thần tộc, sau khi bọn họ đạt được thiên địa nguyên lực tăng cường, thực lực mới chậm rãi khôi phục đến cảnh giới bán thần. So sánh với đám người Trương Hợp, thực lực vẫn là kém một chút. Cho nên Cổ Vân cũng không muốn để cho Hắc Đao đánh chết bọn họ, cho nên một kích đắc thủ, lập tức lui về phía sau. Sở dĩ để ba tên cổ thần tộc này đánh lén, cũng không phải thực lực Cổ Vân không bằng Hắc Đao, mà là tu sĩ cảnh giới này, bảo vật trên người rất nhiều, Cổ Vân lo lắng Hắc Đao đào tẩu, bỏ lỡ cơ hội giết chết hắn. Từ nơi Hắc Đao ước định bọn họ gặp nhau, đến ở bốn phía cẩn thận điều tra có mai phục hay không, đều biểu hiện người này cẩn thận. Nếu lần này không thể giết chết hắn, để cho hắn đào tẩu, đoán chừng Cổ Vân muốn tìm được hắn nữa, thì rất không có khả năng. Một khi Hắc Đao chạy trốn, đối với Cổ Vân mà nói, tất nhiên có nguy hiểm cực lớn. Một khi để cho hắn trở về thế giới thứ nhất, thậm chí sẽ dẫn đến phần tâm minh cùng Thượng Cổ Minh liên hợp đuổi giết mình. Cho dù là phòng lăng ra mặt, cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng gì. Sau khi ba tên cổ thần tộc đắc thủ, Cổ Vân bảo bọn họ chia ra phi độn về ba phương vị khác, khóa lại phương hướng hắc đao đào tẩu. Mà Cổ Vân trong nháy mắt độn lên, từng đạo linh quang từ Cổ Vân bay ra. Trên người bắt đầu khởi động, vô số linh quang tản ra bốn phía. Trong chốc lát, trong toàn bộ hạo vũ, quang hoa trải rộng. Linh lực nồng hậu hóa thành một lưỡi dao khổng lồ, trong nháy mắt chặt đứt hai chân của hắc đao. Không thể không nói, thực lực của hắc đao vẫn rất cường đại, sau khi bị đánh lén, độn tốc cũng cực nhanh, sau mấy cái chớp mắt, lại đào thoát khỏi sự phong kín của ba gã cổ thần tộc. Rất nhanh, hai người một trước một sau, hắc đao kéo lấy thân thể tàn phế, sắc mặt càng thêm khó coi. Cổ đạo hữu, ngươi tha cho ta một con đường sống, ta sẽ báo phương vị của Phượng Minh Châu cho ngươi biết. Trong lòng hắc đao đã hiểu rõ, giờ phút này bất kỳ lời nói gì cũng không có tác dụng. Sợ rằng Cổ Vân đã sinh sát ý, chỉ là nhẫn nại nói chuyện với hắn nửa ngày mà thôi, lựa chọn thời khắc hắn lơi lỏng nhất, sau đó lại đánh lén hắn. Trong lòng hắc đao có chút ảo não, mình đã vô cùng cẩn thận, thậm chí lúc nói chuyện với nhau, cũng giữ khoảng cách đủ xa với Cổ Vân, hắn chính là lo lắng Cổ Vân sẽ đột nhiên đánh lén. Nhưng không ngờ, một chút lòng tham nhỏ nhoi như vậy, lại khiến hắn suýt nữa mất mạng. Cổ Vân không nói một lời, độn tốc lại gia tăng không ít. Hạo vũ nơi này cực kỳ sạch sẽ, ngay cả một khối thiên thạch loại nhỏ cũng không có, bản thân cực hỏa giới hoang vắng, hắc đao càng là lựa chọn nơi vô cùng vắng vẻ, cho nên hắc đao muốn sống, cũng chỉ có thể một mực bỏ chạy, căn bản không có bất kỳ chỗ ẩn thân nào. Theo khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, hắc đao cắn răng một cái, từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ, một ngụm nuốt vào đan dược trong đó. Trong nháy mắt, độn tốc của hắn gia tăng gấp đôi trở lên. Hai người lúc này không hề sử dụng linh thú độn tốc. Một mặt, sử dụng linh thú độn tốc tốn hao thời gian quá nhiều. Đặc biệt là hắc đao, chờ hắn phi độn lên, chỉ sợ công kích tiếp theo của Cổ Vân sớm đã đến. Hơn nữa độn tốc cực hạn, tốc độ nhanh nhất của tu sĩ không kém gì linh thú độn tốc, chỉ là không lâu, hao phí linh lực nhiều lắm. Cổ Vân híp mắt lại, hắn biết rõ, tuyệt đối không thể kéo dài thời gian quá lâu. Trên thân hắc đao, bảo vật rất nhiều, tuy nơi này trống trải, nhưng có thể sẽ có biến số. Rất nhanh, thiên địa nguyên lực xung quanh bắt đầu vặn vẹo, không ngừng phun trào lên người Cổ Vân. Nguyên lực thiên địa bàng bạc, thậm chí khiến cho hạo vũ xung quanh cũng bắt đầu sinh ra một số khác thường. Hắc đao cảm giác được bản thân nhận được khí thế vô cùng bàng bạc, trong lòng càng hoảng sợ, bất quá giờ phút này, hắn không có thời gian cân nhắc những thứ này. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, thiên địa nguyên lực trên người Cổ Vân trở nên cực kỳ nồng hậu. Những thiên địa nguyên lực này cơ hồ trong nháy mắt phát ra. Khí thế khổng lồ khiến Cổ Vân đột nhiên thay đổi. Gần như trong nháy mắt, Cổ Vân thế mà vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, đi tới sau lưng hắc đao. Hắc đao quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trắng bệch. Phốc, một cây thạch nhũ màu trắng trực tiếp xuyên thủng hắc đao. Vật này chính là bảo vật lúc trước cắm vào trong thân thể mẫu thú Linh Chu, tuyệt đối không phải vật bình thường. Cổ Vân không muốn dây dưa quá nhiều với hắc đao, một kích tất sát. Chương 2343, thời kỳ bội thu, sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân lập tức tìm hiểu thiên địa nguyên lực. Trong phạm vi nhỏ của động phủ, dưới sự thúc giục của Cổ Vân, từng luồng thiên địa nguyên lực chậm rãi ngưng tụ, sau đó đột nhiên bộc phát. Sau khi trải qua nhiều lần thử nghiệm, Cổ Vân phát hiện ảo diệu trong đó. Nguyên lực thiên địa trong vực thứ 8 cực kỳ nồng hậu hơn vực thứ 9 nhiều, cho nên nguyên lực thiên địa ở đây càng dễ dàng bị Cổ Vân lợi dụng. Lúc ở Long Nha Động, Cổ Vân từng có kinh nghiệm lợi dụng tương tự, nhưng so với lần này vẫn kém rất xa. Tu sĩ đỉnh cấp, hoàn toàn chính xác nắm giữ thuấn di độn pháp, nhưng mà khoảng cách độn pháp này là có hạn, cũng là có hạn chế sử dụng, hơn nữa hao phí lượng lớn linh lực. Nhưng mà lợi dụng thiên địa nguyên lực, liền cùng thuấn di độn pháp hoàn toàn khác biệt. Thông qua việc lợi dụng nguyên lực thiên địa, trực tiếp thay đổi vị trí của mình trong hạo vũ. Cổ Vân tin rằng, nếu như sau khi tiến vào vực thứ 7, theo mức độ tăng trưởng nồng đậm của thiên địa nguyên lực, như vậy diệu dụng của thiên địa nguyên lực sẽ càng nhiều hơn. Sau đó, Cổ Vân lại lấy ra cột đá thạch nhũ, có thể thấy rõ ràng, một đầu cây cột, còn có một vết máu cực kỳ yếu ớt, gần như không nhìn thấy được, đây chính là lực lượng huyết mạch của hắc đao. Đường đường là tu sĩ đỉnh cấp, thực lực cường đại như thế, lực lượng huyết mạch lại chỉ có một tia như thế, hoàn toàn chính xác làm người ta cảm thán. Đồng dạng, Cổ Vân cũng cảm giác được tu sĩ nhân loại nhỏ bé. Ở bên trong hạo vũ mênh mông này, tu sĩ có thể đạt tới loại cảnh giới như hắc đao, đã ít càng thêm ít. Nhưng hắc đao so với Linh Chu mẫu thú, lại có chênh lệch cực lớn như thế. Cổ Vân tự nhận là, lực lượng huyết mạch của mình khẳng định mạnh hơn Hắc Đao một chút, nhưng mà chỉ sợ cũng sẽ không mạnh được quá nhiều. Huống chi, linh thuyền mẫu thú cũng không phải là sinh linh đỉnh cấp bên trong Thái Sơ đại vực, linh thuyền mẫu thú cường đại như thế, lại bị sinh linh khác chế phục, đồng thời thu thập huyết mạch chi lực của linh thuyền mẫu thú. Sinh linh có thể khống chế linh thuyền mẫu thú là cường đại cỡ nào? Hơn nữa, ngoại trừ con linh chu mẫu thú bỏ chạy này ra, bất kể là linh chu mẫu thú của Cổ Vân hay là linh chu mẫu thú của Thần Minh, những linh chu mẫu thú này đều ở quá khứ xa xôi bị một ít sinh linh cường đại luyện hóa thành công cụ độn tốc. Sinh linh cường đại có thể luyện hóa linh chu mẫu thú, cùng sinh linh thu thập lực lượng huyết mạch của linh chu mẫu thú là đồng dạng sao? Cổ Vân không biết, nhưng Cổ Vân biết rất rõ, ở bên trong Thái Sơ đại vực này, vô cùng có khả năng ẩn giấu tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Trước mắt nhìn như, tu sĩ nhân loại gần như là chúa tể nơi này, nhưng mà những sinh linh mạnh mẽ này, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Tựa như bãi thiên thạch xuất hiện trước đó, gần ngàn tu sĩ, ngã xuống ở trong đó. Cổ Vân khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, mặc dù bây giờ nhìn như an toàn, Cổ Vân cũng không thể phớt lờ. Cổ Vân thu cột đá này vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ, vật này cực kỳ đặc thù, không thể tùy tiện sử dụng, trừ phi là lúc vạn bất đắc dĩ, cũng không thể lấy ra, để tránh dẫn tới phiền phức. Nhưng thạch nhũ có thể hấp thu lực lượng huyết mạch vẫn có chút tác dụng, chính là không biết bao nhiêu lực lượng huyết mạch của sinh linh mới có thể đạt tới một giọt lực lượng huyết mạch của linh chu mẫu thú. Sau đó, Cổ Vân lại lấy túi chữ vật của Hắc Đao ra. Trong túi chữ vật Hắc Đao chỉ có 2 vạn viên nguyên châu, cũng không tính là quá nhiều, nhưng vẫn là một con số phi thường khổng lồ. Bên trong nguyên châu ẩn chứa lực lượng phượng hoàng tinh phách phong phú, Cổ Vân tạm thời không dùng đến nhiều nguyên châu như vậy, dứt khoát sử dụng toàn bộ thiên linh chi hỏa luyện hóa nó. Ngoại trừ nguyên châu ra, Cổ Vân còn tìm được một số bí pháp tu luyện, không biết Hắc Đao từ chỗ nào có được. Những phương pháp tu luyện này, tựa hồ là phương pháp luyện hóa linh thể, cùng loại với phương pháp luyện chế thân ngoại hóa thân. Tu sĩ đến cảnh giới này, tu luyện thân ngoại hóa thân đã ít lại càng ít, không biết tại sao Hắc Đao lại cảm thấy hứng thú đối với loại phương pháp luyện hóa này. Ngoài ra, trên thân Hắc Đao còn có không ít cực hỏa linh thảo, niên đại khá cao, Cổ Vân suy đoán, đây có thể là Hắc Đao tiến vào bên trong cực hỏa thế giới thu thập được. Cùng loại với nó, còn có một vài hỏa linh thể. Căn cứ theo lời Phong Nhiết nói, hỏa linh thể là vật cần thiết để tu luyện hỏa linh độn pháp, cũng là thứ mà rất nhiều tu sĩ trong cực hỏa giới đều sẽ tu luyện. Những hỏa linh thể này, hiển nhiên so với Cổ Vân lấy được từ bên trong cực hỏa giới càng cường đại hơn một chút, hẳn là bên trong cực hỏa giới có được. Những bảo vật còn lại như cổ bảo hồng hoang, kim lôi châu, linh đan tu luyện, các loại bảo vật quý giá, Cổ Vân thấy chúng rất bình thường, bởi vì những bảo vật này trên người Cổ Vân cũng không ít. Khiến Cổ Vân thoáng có chút thất vọng, Hắc Đao sử dụng sợi dây thừng kia, vẫn là vô cùng có ý tứ, không nghĩ tới, lại chỉ có một sợi như thế. Sau khi tìm kiếm túi chữ vật, chính là túi linh thú của Hắc Đao. Nơi này có một ít linh thú độn tốc, cũng tương đối bình thường. Mà túi linh thú bản mệnh, chính là thứ trọng yếu nhất của các tu sĩ Thái Sơ đại vực, nhất định phải cất giữ bên người. Trong lần đấu pháp này, Hắc Đao cũng không sử dụng bản mệnh linh thú của hắn. Có lẽ hắn cho rằng bản thân bị trọng thương, không thể dây dưa quá nhiều với Cổ Vân, cho nên cũng không gọi bản mạng linh thú ra. Hiện tại, bởi vì Hắc Đao bị mất mạng, cho nên bản mệnh linh thú của hắn cũng bị thương nặng, mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng tu vi sẽ giảm mạnh, trở thành một đầu yêu thú bình thường, muốn khôi phục tu vi đỉnh cấp, gần như là không có khả năng. Trải qua Cổ Vân hỏi thăm một phen, bản mạng linh thú Hắc Đao cũng không biết Phượng Minh Châu ở đâu. Loại tình huống này cũng rất bình thường, bởi vì phần lớn thời gian bản mệnh linh thú cũng không biết được những chuyện này. Cổ Vân chau mày, Cổ Vân cho rằng khả năng Hắc Đao đạt được Phượng Minh Châu là tương đối cao. Mặt khác, Phượng Minh Châu có lẽ cũng không phải chỉ có một viên. Nhưng mà trong Hạo Vũ này, cực kỳ khổng lồ, Phượng Minh Châu lại có thể giấu ở nơi nào? Giấu ở bên trong cực hỏa giới, hiển nhiên là không thể nào, một khi cực hỏa phun trào, địa phương bên trong cực hỏa giới đều sẽ biến thành nơi lưu động, căn bản là không có cách ẩn thân. Mà trong hư không bên ngoài cực hỏa giới, lại không có bất kỳ thiên thạch nào, tất cả động phủ thiên thạch đều bị thu vào trong túi trữ vật của các tu sĩ. Cổ Vân truyền âm, Trương Hợp lập tức đi vào động phủ của Cổ Vân. Trương đạo hữu, lập tức điều tra tất cả bề ngoài thiên thạch chung quanh, nhất định phải cẩn thận điều tra, nhìn xem bên trong những thiên thạch này có dấu vật đặc biệt gì hay không. Cổ Vân nói, tuân mệnh, Trương Hợp mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vội vàng đáp ứng. Cổ đạo hữu, chúng ta gần đây lại dự đoán một lần mùa thu hoạch, Lần này nhiều vị đạo hữu đều tham dự dự đoán, nhất trí cho rằng lần này xác suất cực cao. Trường hợp đảo, kỳ mùa thu hoạch, Cổ Vân trầm ngâm một chút. Dựa theo cách nói của Phong Niết đạo hữu, thời kỳ mùa thu hoạch này hẳn là sẽ không thường xuyên như vậy. Từ khi chúng ta đi vào cực hỏa giới, chỉ riêng khu vực này cũng đã có hai kỳ thu hoạch, tính cả lần này chính là ba lần. Chương 2244, cực hỏa biến hóa, tại hạ cũng là việc này, cùng Phong Niết đạo hữu thảo luận qua, Phong Niết đạo hữu kinh nghiệm tuy rằng phong phú, nhưng dù sao cũng chỉ là hiểu biết đại khái đối với cực hỏa giới mà thôi. Trường hợp chắp tay nói, Cổ Vân gật đầu nói, Trương đạo hữu, ta cũng không phải phủ định dự đoán của các ngươi. Bất quá Phong Niết đạo hữu đã định cư ở chỗ này lâu như thế, kinh nghiệm của hắn hẳn là sẽ không sai. Ta nói như vậy là suy đoán cực hỏa giới này có lẽ bởi vì Linh Chu mẫu thú đến, hoặc là vì một số nguyên nhân khác, dẫn tới một ít biến hóa. Biến hóa, Trương Hợp trầm ngâm một chút nói, nếu thật sự là biến hóa, đối với chúng ta ngược lại là có chút chỗ tốt, sau khi thu hoạch được nhiều, số lượng linh thảo cực hỏa chúng ta thu hoạch được tự nhiên cũng liền tăng nhiều. Cổ Vân lắc đầu nói, cực hỏa giới cũng không phải thế giới bình thường, cực hỏa mạnh mẽ, tuyệt đối là chúng ta có thể chống cự. Đạo hữu suy nghĩ một chút, nếu cực hỏa mất đi cân bằng vốn có, một khi bộc phát ra, trong Hạo Vũ phụ cận này, có ai có thể tránh thoát? Trường hợp nghe lời ấy, cẩn thận trầm ngâm một chút, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Cổ đạo hữu nói có lý, việc này đích xác hẳn là nên chuẩn bị cẩn thận một chút. Thật ra cũng không vội, cho dù là cực hỏa giới biến hóa, cũng sẽ không hoàn thành trong ngắn hạn, chúng ta dừng lại ở đây một đoạn thời gian, vẫn là phải trở về thế giới thứ nhất. Tại hạ hiểu rõ, sau đó ta sẽ để cho tất cả đạo hữu, một bên dự đoán kỳ thu hoạch, một bên chú ý cực hỏa biến hóa. Vậy lần này, Trương đạo hữu có thể mang theo 50 đạo hữu đi tới, nếu thật sự có thời hạn thu hoạch, cũng thuận tiện lấy được một ít bảo vật. Cổ Vân nói, sau khi vùng thiên thạch này hình thành, các tu sĩ tự nhiên không có khả năng tiến vào cực hỏa giới, phải có một nhóm tu sĩ thủ ở chỗ này, nếu không những thiên thạch này chân quý như thế, đến lúc đó để cho người khác cướp đoạt. Chính vì sự tồn tại của bãi thiên thạch nhỏ này, Cổ Vân suy đoán, nếu Hắc Đao thật sự lấy được Phượng Minh Châu, như vậy chỗ ẩn thân của Phượng Minh Châu chỉ có thể ở trong bãi thiên thạch nhỏ này. Giống như Cổ Vân đang ở trong đám thiên thạch, bởi vì quần thể thiên thạch ở đây lâu dài nên bất động, hơn nữa xung quanh lại có tu sĩ. Nếu sử dụng phương pháp ẩn nấp đặc thù, giấu nó trong đám thiên thạch, rất có thể sẽ có khả năng. Thông qua sự quan sát liên tục của quỷ đầu, trong khu vực vô cùng khổng lồ xung quanh cực hỏa giới, tổng cộng có 3 bãi thiên thạch nhỏ được phân bố. Một là nơi đám người Cổ Vân tụ tập, một nơi khác là nơi thần minh tụ tập, nhưng thần minh kỳ thật cũng không thể xem như là bãi thiên thạch, chỉ là một bãi thiên thạch cực kỳ khổng lồ, chỉ là bởi vì quá khổng lồ, cho nên sẽ tồn trữ lâu dài, cũng sẽ không thu vào trong túi trữ vật. Chỗ thứ ba cách Cổ Vân và thần minh đều rất xa, nơi đó có chừng 500 tu sĩ định cư, xem ra những tu sĩ này đã hình thành quan hệ hợp tác sơ bộ. Nhưng bởi vì khoảng cách vô cùng xa xôi, dựa theo độn tốc của Hắc Đao, qua lại ít nhất mấy tháng, cho nên khả năng nơi này cũng không phải rất lớn. Ngược lại thần minh thì thiên thạch, xác suất tương đối cao. Cổ Vân lập tức để cho quỷ đầu tới gần điều tra, nhưng mà lại không phát hiện được gì. Thật ra điều này cũng không có gì kỳ lạ. Phượng Minh Châu chính là bảo vật cực kỳ quý giá, lại là vật mà thần minh siêu tầm, nếu như Hắc Đao thật sự giấu Phượng Minh Châu trên thiên thạch của thần minh, tất nhiên sẽ tốn rất nhiều tâm tư, không phải dễ dàng bị tìm được như vậy. Trường hợp rời đi không lâu sau, Cổ Vân rất nhanh đã nhận được tin tức. Trên tất cả thiên thạch nơi đây, sau khi bị lục soát cẩn thận, cũng không phát hiện bất cứ chỗ dị thường nào. Kết quả này cũng không khiến Cổ Vân quá bất ngờ. Hơn 10 ngày sau, đám người Trường Hợp chuẩn bị xuất phát, Cổ Vân cũng đi cùng bọn họ. Cổ Vân lần này tiến đến cũng không phải hoàn toàn vì thời kỳ bội thu, mà là muốn thu hoạch càng nhiều hỏa linh hơn, tu luyện hỏa độn chi pháp. Hỏa linh thể lấy được từ trong túi trữ vật của Hắc Đao, rất nhanh đã được Cổ Vân sử dụng xong. Hỏa độn chi pháp cũng xuất hiện đầu mối. Hơn nữa Cổ Vân còn phát hiện, hỏa độn chi pháp có thể hỗ trợ lẫn nhau với thiên linh chi hỏa, hiệu quả rất tốt. Tu sĩ bình thường một khi thi triển hỏa độn chi pháp sẽ tiêu hao tất cả hỏa linh. Lần sau muốn sử dụng nhất định phải tu luyện lại từ đầu. Nhưng Cổ Vân thì khác, sau khi có thiên linh chi hỏa làm căn cơ, Cổ Vân có thể khống chế hỏa linh tiêu hao. Thậm chí có thể chia hỏa linh tích lũy thành 5 lần để lợi dụng. Đương nhiên, số lượng hỏa linh lợi dụng một lần tự nhiên là ít đi rất nhiều, độn tốc chi pháp cũng kém hơn tu sĩ khác một chút. Nhưng có thể sử dụng nhiều lần, hiển nhiên loại phương thức này tốt hơn một chút. Rất nhanh, mọi người đã tới biên giới của cực hỏa giới, bắt đầu chờ đợi. Mấy ngày sau, cực hỏa chậm rãi rút đi, khu vực màu xám chậm rãi hiển lộ ra. Phạm vi càng lúc càng lớn, Trường Hợp không khỏi kinh hô. Kỳ mùa thu hoạch, thật sự là kỳ thu hoạch, chúng ta dự đoán không sai. Trên mặt tu sĩ còn lại cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Mọi người lập tức khống chế linh thú độn tốc, nhanh chóng tiến vào trong cực hỏa giới. Đợi đến khi bọn họ đến nơi, cực hỏa vừa vặn rút đi, hạt giống cực hỏa linh thảo trên mặt đất cũng chỉ vừa mới nảy mầm mà thôi. Đám người không quản được nhiều như vậy, lập tức sưu tập nguyên châu ở bên trong cho tàn màu xám. Theo thời gian trôi qua, cực hỏa linh thảo chậm rãi sinh trưởng, các tu sĩ lần nữa thu thập linh thảo. Kỳ thật thu hoạch trong một lần mùa thu hoạch như vậy cũng không tính là đặc biệt nhiều. Nhưng so với thế giới thứ nhất mà nói, những thu hoạch này hiển nhiên là cực kỳ phong phú. Cổ Vân không tham dự vào việc thu thập nguyên châu và linh thảo cực hỏa, mà thừa dịp cực hỏa vừa mới lui xuống. Thu thập hỏa linh thể khắp nơi. Rất nhanh, mùa thu hoạch kết thúc, cũng lục tục ngo ngoe tới một ít tu sĩ, bất quá thời điểm bọn hắn đến chỗ này, cơ hồ không có bảo vật gì có thể tìm, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Sau khi trở lại bãi thiên thạch, trong một năm sau đó, không ngờ lại liên tục dự đoán được hai lần xuất hiện của mùa thu hoạch. Hơn nữa hai lần dự đoán này cũng là hoàn toàn chính xác. Nhiều lần xuất hiện như vậy, ngay cả Phong Nhất cũng kinh thán không thôi. Căn cứ theo lời Phong Nhất nói, từ sau khi hắn đi vào cực hỏa giới định cư, chưa bao giờ thấy qua kỳ hạn bội thu nhiều lần như vậy. Mà thu hoạch kỳ xuất hiện, đối với các tu sĩ mà nói, hiển nhiên là cực kỳ có lợi. Đại lượng tu sĩ bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của kỳ thu hoạch. Hơn nữa cũng không phải tất cả tu sĩ đều cần dự đoán, bọn họ chỉ cần định cư vị trí tốt hơn một chút, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ sớm tiến vào cực hỏa giới, liền có thể tới thử một chút. Cổ Vân vẫn luôn ở trong động phủ, bởi vì thời kỳ bội thu thường xuyên xuất hiện nên Cổ Vân có thể mua hỏa linh thể, cũng không cần gấp gáp tốn nhiều thời gian đi sưu tập. Cùng lúc đó, quỷ đầu của Cổ Vân luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của thần minh. Tu sĩ thần minh hầu như không ra ngoài, dưới tình huống như vậy, Cổ Vân rất khó đi tới trên thiên thạch thần minh điều tra. Dù sao, hắc đao vụng trộm giấu Phượng Minh Châu ở trong đó, chỉ là chuyện trong nháy mắt, mà điều tra, nói không chừng phải tốn mấy ngày mới có thể tìm được. Chương 2245, Linh Hồ tái hiện, trong mấy năm sau đó, Cổ Vân vẫn thông qua quỷ đầu, quan sát nhất cử nhất động của thần minh. Trong thời gian mấy năm này, cực hỏa giới cũng xuất hiện biến hóa vô cùng lớn. Gần như cứ cách mỗi 3 tháng, sẽ xuất hiện một lần mùa thu hoạch. Đôi khi, lại liên tục xuất hiện hai lần. Dưới tình huống này, gần như tất cả các tu sĩ đều từ bỏ kế hoạch tu luyện vốn có, không ngừng tiến vào trong cực hỏa giới tìm kiếm bảo vật. Bởi vì cơ hội này, thật sự là quá hiếm có. Cho nên hoạt động của các tu sĩ cũng càng ngày càng thường xuyên. Hơn nữa phương vị xuất hiện mùa thu hoạch không nhiều, cho nên rất nhiều tu sĩ bắt đầu tụ tập ở một nơi. Vốn dĩ các tu sĩ cực hỏa giới định cư vô cùng phân tán, một mặt là vì cân nhắc về phương diện an toàn, một mặt khác là bởi vì số lần xuất hiện của kỳ thu hoạch vốn đã ít đi, một khi xuất hiện, toàn bộ tu sĩ ở khu vực này sẽ chen chúc mà lên, thu hoạch cũng ít đi. Nhưng hiện tại thì lại khác, tuy rằng các tu sĩ tụ tập số lượng rất nhiều, nhưng mà mùa thu hoạch xuất hiện thường xuyên, hơn nữa phạm vi lớn hơn, cho nên thu hoạch bảo vật cũng vẫn là không tệ. Trường Hợp đã từng đề nghị Cổ Vân hủy bỏ bãi thiên thạch này, để các tu sĩ càng tới gần cực hỏa giới hơn, giống như những tu sĩ khác. Nhưng quyết định này đã bị Cổ Vân bác bỏ. Thông qua những mùa thu hoạch này, thu hoạch của các tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bởi vì các tu sĩ tụ tập, mậu dịch cũng bắt đầu phồn thịnh lên. Trước đây, việc buôn bán ở cực hỏa giới chỉ là một khu vực nhỏ, gần như không có xuất hiện một vụ buôn bán quy mô lớn nào. Mà bây giờ, các tu sĩ khoảng cách rất gần, thời gian nhàn hạ cũng bắt đầu tăng nhiều. Bởi vậy mậu dịch cũng tự nhiên mà vậy sinh ra. Cổ đạo hữu, chúng ta dự đoán, một tháng sau, rất có thể sẽ có cực hỏa linh hồ xuất hiện. Trường Hợp truyền âm nói, cực hỏa linh hồ, các ngươi bây giờ lại có thể dự đoán được cực hỏa linh hồ. Cổ Vân tò mò hỏi, mỗi lần dự đoán xong, Trường Hợp đều bẩm báo với Cổ Vân, tuy rằng từ lần đầu tiên tiến vào cực hỏa giới, Cổ Vân chưa từng rời khỏi động phủ. Xác suất tương đối lớn. Đây là kết quả sau khi nhiều vị đạo hữu tinh tế dự đoán. Nhưng cũng không thể cam đoan 100% xác suất. Việc này ta biết, sau khi đám tu sĩ này đi vào cực hỏa giới không lâu, nhưng bọn họ lần lượt dự đoán xác suất thành công, cũng đủ để nói rõ bọn họ đã hiểu rõ cực hỏa giới. Lúc này đây những tu sĩ này nói cực hỏa linh hồ sẽ xuất hiện, khả năng là rất lớn. Nhưng dựa theo điều kiện mà Cổ Vân biết trước kia, cực hỏa linh hồ phải 3 vạn năm, thậm chí càng lâu mới có thể xuất hiện, hôm nay cách lần trước cực hỏa linh hồ xuất hiện, cũng mới qua mấy năm thời gian mà thôi. Cực hỏa linh hồ xuất hiện lần nữa, nói rõ suy đoán trước đó của Cổ Vân cũng có chút đạo lý, xem ra cực hỏa giới quả thực đã xảy ra một ít biến hóa. Cổ đạo hữu, Phòng Lăng Bái phỏng ở bên ngoài động phủ. Không biết Phòng đạo hữu có gì chỉ giáo. Cổ Vân dẫn Phòng Lăng vào. Cổ đạo hữu, nghe nói lần này cực hỏa linh hồ sắp xuất hiện, không biết cổ đạo hữu có tính toán gì không? Cổ Vân thoáng trầm ngâm, cực hỏa linh hồ quả thực tương đối hiếm thấy, không biết Phòng đạo hữu có dự định đi vào hay không? Ta cố ý mời cổ đạo hữu, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Phòng Lăng lại nói, cổ đạo hữu, chỉ có tiến vào bên trong cực hỏa giới, mới có thể biết được bên trong cực hỏa xuất hiện biến hóa gì. Rốt cuộc là nguyên nhân linh chu mẫu thú, hay là nguyên nhân tu sĩ thần minh? Nghe thấy thần minh, Cổ Vân nhíu mày. Giờ phút này, dưới sự quan sát của quỷ đầu, tu sĩ thần minh từ trong động phủ dốc toàn bộ lực lượng, trọn vẹn rời đi 20 người. So với động phủ này mà nói, số lượng 20 người đích thật là không ít. Nhưng Cổ Vân đoán, trong động phủ này, hẳn là còn có tu sĩ thần minh khác. Dù vậy, Cổ Vân cũng cho rằng cơ hội lần này vô cùng khó có được. Cổ Vân đứng dậy, Phòng đạo hữu, ta có chuyện quan trọng muốn ra ngoài một chuyến, nơi cực hỏa giới này, chỉ sợ là không đi được. Dứt lời, Cổ Vân rời khỏi động phủ, bay đi. Nhìn thấy Cổ Vân rời đi, sắc mặt Phòng Lăng hơi đổi, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi Cổ Vân rời khỏi động phủ, hắn phi độn một quãng nhanh chóng ngưng tụ thiên địa nguyên lực trên người. Một khắc sau, Cổ Vân đã xuất hiện ở ngoài 5 vạn dặm. Tốc độ này, không thể nói là không nhanh, bởi vì nguyên lực thiên địa vặn vẹo, Hạo Vũ phía sau dường như cũng sinh ra một tia biến hóa nhỏ, một lát sau mới khôi phục bình thường. Cổ Vân liên tục điều khiển thiên địa nguyên lực, tuy nắm vững kỹ xảo cơ bản nhưng không thuần thục lắm, liên tục sử dụng nhiều lần thì tốc độ của Cổ Vân vượt qua Bạch Sắc Giao Long. Tuy tốc độ này không tính là quá nhanh, nhưng vấn đề chủ yếu vẫn là thời điểm vặn vẹo thiên địa nguyên lực hao phí rất nhiều thời gian. Đợi đến khi Cổ Vân có thể giảm bớt chấn động của thiên địa nguyên lực, sau khi ảnh hưởng đối với bản thân, độn tốc sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Mấy ngày sau, Cổ Vân một đường độn đi, rốt cục đến gần chỗ có thiên thạch thần minh. Vùng đất có thiên thạch thần minh, bản thân không có bất cứ tu sĩ nào. Dù sao số lượng tu sĩ thần minh nhiều, phối hợp cũng tương đối mật thiết, không có người nguyện ý ở đây trêu chọc thần minh. Đến trong hạo vũ này, Cổ Vân ẩn nấp khí tức bản thân, lặng yên phi độn về phía thiên thạch thần minh. Khối thiên thạch này quả nhiên cực kỳ khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ. Trên thiên thạch mấp mô, số lượng ước chừng mấy vạn huyệt động. Hơn nữa khối thiên thạch này căn bản không có trải qua mài giũa, cho nên trên đó cực kỳ thô ráp, có thể ẩn giấu rất nhiều chỗ. Cổ Vân không thể xác định được, Phượng Minh Châu chắc chắn ở ngay nơi này thế nhưng xác suất lại cao vô cùng. Nếu đổi lại Cổ Vân, chỉ sợ cũng sẽ nguyện ý lựa chọn giữ Phượng Minh Châu ở lại chỗ này. Nếu như hắn là Hắc Đao, Phượng Minh Châu này cũng không có tác dụng lớn. Ngược lại thần minh còn bỏ ra cái giá cao như vậy để mua Phượng Minh Châu, tất nhiên sẽ có diệu dụng. Cho nên mục đích cuối cùng nhất của Hắc Đao, nhất định phải hợp tác với thần minh. Nếu như hắn thật sự trốn ở chỗ này, căn bản sẽ không nghĩ tới có một ngày sẽ lấy Phượng Minh Châu đi. Đến lúc đó đàm phán với thần minh, trực tiếp nói vị trí của Phượng Minh Châu cho thần minh là được. Cho dù là đàm phán không thành, cũng có thể làm giao dịch với thần minh, đổi lấy lượng lớn Nguyên Châu, tin tưởng thần minh cũng sẽ không quỵt nợ. Nơi này, tất nhiên là dễ dàng ẩn nấp, thời điểm ẩn núp tốc độ thật nhanh, hơn nữa tuyệt đối không dễ dàng bị phát hiện. Chẳng mấy chốc Cổ Vân đã tới gần cửa động phủ thần minh. Nơi này nham thạch lởm chởm, rất nhiều nham thạch tựa hồ sắp rời rạc, phấn hóa rơi xuống, nhìn tựa hồ có năm tháng dài đằng đẵng. Bất quá Cổ Vân vừa mới xuất hiện ở chỗ này, liền có hai gã tu sĩ từ trong động khẩu rời đi. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, hai người có chút ngạc nhiên. Ba người nhìn nhau, đoán chừng hai người này cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có một tu sĩ tại cửa động phủ của bọn họ. Chương 2246, ba kiện bảo vật, ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một gã tu sĩ thần minh hỏi. Cổ Vân không chút do dự nói, tại hạ có Phượng Minh Châu, ta muốn nói chuyện với cao tầng thần minh các ngươi. Phượng Minh Châu, hai gã tu sĩ thần minh sau khi nghe được lời ấy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo hữu đem Phượng Minh Châu giao cho chúng ta, thù lao 10 vạn Nguyên Châu, hiện tại thanh toán cho ngươi. Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, ta cần gặp người quản lý thần minh của các ngươi, phải gặp mặt hắn mới được, mặc dù có không ít 10 vạn Nguyên Châu, nhưng tại hạ đi chuyến này cũng không phải vì Nguyên Châu mà đến. Bớt nói nhảm, lấy Phượng Minh Châu ra. Hai người thấy thái độ này của Cổ Vân, sắc mặt trong nháy mắt khó coi hơn rất nhiều. Ta nhất định phải tiến vào động phủ các ngươi, tận mắt thấy người chủ sự của các ngươi, nếu không các ngươi tuyệt đối không thể có được Phượng Minh Châu. Cổ Vân lùi về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với hai người này. Làm ra một bộ, nếu như hai người không đồng ý, lập tức bỏ chạy. Hai người do dự một chút, nhìn nhau vài lần, một người trong đó mở miệng nói. Được, mời đạo hữu đi theo ta. Sau khi hai người mở động phủ ra, trực tiếp tiến vào trong động phủ. Cổ Vân cũng chậm rãi bay tới, đi theo phía sau hai người, xuyên qua một đường hầm nhỏ hẹp, tiến vào trong động phủ. Bên trong động phủ này, có một không gian vô cùng rộng lớn. Bốn phía bày ra một vòng bồ đoàn, hẳn là nơi các tu sĩ đả tọa. Cổ Vân tính sơ qua, tổng cộng có 26 người. Trừ cái đó ra, nơi này tựa hồ cũng không có bất kỳ gian phòng cùng phòng tối tồn tại, thiên thạch này cũng chỉ lớn như vậy, bọn họ còn muốn lưu lại tường ngoài nhất định dày, cho nên động phủ này cơ hồ là không gian lớn nhất. Quỷ đầu quan sát được 20 tu sĩ thần minh rời khỏi động phủ, tiến vào cực hỏa giới, giờ phút này, ở bên trong động phủ này, ngoại trừ hai người vừa rồi ra, còn có hai người khác. Dựa theo số lượng bồ đoàn mà nói, tựa hồ thiếu hai người. Nhưng bây giờ, đối với Cổ Vân mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không có phương pháp khác. Cổ Vân sở dĩ nhất định phải tiến vào trong động phủ này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là xác định nơi này đến cùng còn có bao nhiêu tu sĩ thần minh. Hơn nữa một khi tiến vào trong động phủ này, lòng cảnh giác của tu sĩ thần minh cũng giảm bớt, mà cơ hội bọn hắn đào thoát cũng ít đi. Người này là ai? Một tu sĩ trong đó nhìn thấy Cổ Vân thì giận dữ. Khí tức thần lực bàng bạc lập tức phun trào ra. Bốn gã tu sĩ thần minh này đều sửng sốt một chút, loại khí tức cường đại này, để cho bọn họ cơ hồ cảm giác được áp bách, hít thở không thông. Là thần nô, sự cường đại của thần tộc vĩnh viễn nằm trên bọn họ, đặc biệt là Cổ Vân cường đại như vậy, đã vượt qua cảnh giới bán thần, thậm chí có khả năng bước lên thần vương vị. Rất nhanh, bốn luồng thần lực trực tiếp xuyên thủng bốn người. So sánh với giết chết tu luyện giả khác, giết chết bốn người này, tựa hồ đơn giản hơn nhiều. Cổ Vân vốn còn chuẩn bị mấy món hồng hoang cổ bảo, vậy mà không dùng đến. Thật ra Cổ Vân cũng hiểu rất rõ thực lực của tu sĩ thần minh không chỉ như vậy, chỉ là thực lực của bốn người này tương đối yếu mà thôi. Bên trong thần minh, tất nhiên có hạng người thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có thể ngăn cản thần lực áp chế của Cổ Vân. Sau khi giết chết bốn người này, Cổ Vân lập tức rời khỏi khối thiên thạch này. Sau đó, Cổ Vân trực tiếp thu thiên thạch vào bên trong hỗn độn hảo vũ. Theo thanh âm run rẩy to lớn, đại lượng mảnh vụn trên thiên thạch nhao nhao rơi xuống. Sau đó toàn bộ bị Cổ Vân thu vào bên trong hỗn độn hảo vũ. Một khi tiến vào hỗn độn hảo vũ, dù là trong thiên thạch này, tu luyện đỉnh cấp trận pháp cũng không dùng được. Hơn nữa tiến vào bên trong hỗn độn hảo vũ, Cổ Vân có thể dựa vào thân phận chúa tể của mình, có thể trong nháy mắt điều tra sạch sẽ toàn bộ thiên thạch. Đương nhiên, nếu có tu sĩ nấp trong thiên thạch là không cách nào thu nhập đến bên trong hỗn độn hảo vũ, bởi vậy đây cũng là kiểm tra đo lường bên trong động phủ thiên thạch này có phương pháp tu sĩ hay không. Sau khi khối thiên thạch này tiến vào bên trong hỗn độn hảo vũ, Cổ Vân quét sạch toàn bộ cặn bã rơi là tả ở nơi này thậm chí sẽ không lưu lại bất kỳ một chút mảnh vụn, không có một tia dấu vết. Cho dù là các tu sĩ thần minh sau khi trở về, bọn họ cũng không cách nào tìm kiếm bất kỳ tung tích gì. Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, Cổ Vân cũng không muốn tiếp xúc nhiều với tu sĩ thần minh nơi này. Sau lưng những tu sĩ thần minh này, tất nhiên có cổ thần tộc vô cùng cường đại tồn tại, hơn nữa rất không có khả năng không chỉ một người. Dưới tình huống trước mắt, Cổ Vân tuyệt đối không muốn trêu chọc bất kỳ một tên cổ thần tộc nào ở đây. Cổ thần tộc có thể nấp ở nơi này, tuyệt đối có được thực lực rất mạnh. Xử lý xong, Cổ Vân lập tức đứng dậy, bay đi, cùng lúc đó, trên thiên thạch cũng tìm tòi xong. Trong động phủ thần minh, cũng không có lục soát được bất kỳ vật gì có giá trị. Trong túi trữ vật chỉ có hai thần minh, bảo vật coi như phong phú, tổng cộng có 5 vạn nguyên châu, mấy vạn hỏa linh thể, cùng với lượng lớn hồng hoang cổ bảo. Trong túi trữ vật của hai người này, đồng dạng cũng có một con linh ba, hơn nữa còn có phương pháp luyện hóa sử dụng. Điều này khiến Cổ Vân có chút kinh hỉ, đối với việc hiểu rõ cổ thần tộc, Cổ Vân có thể tiến thêm một bước, hơn nữa lần sau gặp phải tình huống tương tự vòng xoáy màu lam. Dựa vào hai con linh ba và phương pháp sử dụng ba, Cổ Cổ Vân hoàn toàn có thể ứng đối dễ dàng. Nhưng lúc này, Cổ Vân căn bản không có tâm tư nghiên cứu những thứ này, bởi vì trên thiên thạch Cổ Vân tìm được một cái hộp đá. Cái hộp đá này bề ngoài xấu xí, gần như hoàn toàn giống với thiên thạch. Hơn nữa trên đó không có bất kỳ khí thức linh lực nào, giấu ở trên thiên thạch, cho dù ném vào thiên thạch, cũng sẽ không khiến tu sĩ khác chú ý. Sau khi mở hộp ngọc này ra, một vật hình bầu dục màu vàng khiến hai mắt Cổ Vân sáng ngời. Linh lực trên người vật ấy dồi dào, hỏa linh lực cực kỳ nồng đậm, có lẽ chính là Phượng Minh Châu. Hơn nữa trong hộp này, không chỉ có Phượng Minh Châu, còn có một cái phù bàn. Cổ Vân đã từng thấy Hắc Đao sử dụng qua một lần, hình như có thể định vị phương vị của Linh Chu mẫu thú. Nhưng mà giờ phút này, trên phù bàn trống rỗng, không có bất kỳ vật gì khác, cũng hoàn toàn không nhìn thấy tung tích của Linh Chu mẫu thú, bởi vậy có thể thấy được, Linh Chu mẫu thú đã cách nơi đây cực xa, phù bàn đã tìm không thấy dấu vết của nó. Ngoại trừ hai kiện bảo vật này ra, còn có một tinh đồ. Tinh đồ này khác với tinh đồ mà Cổ Vân đoạt được trước đó, tinh đồ này vậy mà có thể đánh dấu phương vị đại khái của Cổ Vân. Cổ Vân đã sớm nghe từ Đồng Chu nói qua bảo vật tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Có bảo vật này, trở về thế giới thứ nhất cũng càng thêm ổn thỏa. Hắc đao này, vậy mà giấu toàn bộ ba kiện bảo vật chân quý này ở nơi đây, đủ để thấy kế hoạch của hắn cực kỳ chặt chẽ, lá gan cũng cực lớn, vậy mà nghĩ đến giấu ba kiện bảo vật này ở chỗ này. Ba kiện bảo vật này đều là bảo vật cực kỳ chân quý, bất quá trước mắt mà nói, đối với Hắc đao lại có tác dụng không lớn. Hơn nữa trốn ở chỗ này, đích thật là một lựa chọn sáng suốt, bởi vì người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một nơi vừa nguy hiểm lại an toàn như vậy. Chương 2247. Khí tức sinh mệnh, đợi đến lúc Cổ Vân trở về động phủ, các tu sĩ đi cực hỏa giới vẫn chưa trở về. Thu hoạch lần này, vẫn là vô cùng không tệ, mấu chốt nhất, chính là ba kiện bảo vật trên người Hắc đao, ba kiện bảo vật này, đều có diệu dụng. Cổ Vân cất kỹ phù bàn và tinh đồ, lấy Phượng Minh Châu ra cẩn thận xem xét. Phượng Minh Châu này giàu có lực lượng Phượng Hoàng tinh phách cực kỳ cường đại cùng với hỏa linh lực nồng đậm, giống như là Nguyên Châu khổng lồ. Đương nhiên khác với Nguyên Châu ở chỗ, bên trong viên Phượng Minh Châu này lại còn ẩn giấu một tia khí tức sinh mệnh. Điều này khiến Cổ Vân cảm thấy nghi hoặc, Cổ Vân thoáng trầm ngâm, đánh ra một đạo linh lực này lập tức bị Phượng Minh Châu bắn ngược trở về. Cổ Vân lại rót vào trong đó một tia thiên linh chi hỏa, trong phút chốc, Phượng Minh Châu này, vậy mà cháy hừng hực. Cùng lúc đó, một mùi thơm nồng đậm từ trong Phượng Minh Châu truyền ra. Phượng Minh Châu này nếu sinh ra từ cực hỏa giới, tự nhiên sẽ không bị thiêu đốt dễ dàng, mà thiên linh chi hỏa của Cổ Vân cũng tuyệt đối không cách nào so sánh với cực hỏa. Nếu như nhất định phải nói có thể tạo được tác dụng nhất định, hẳn là lực lượng Phượng Hoàng tinh phách trong thiên linh chi hỏa. Sau khi rằng có một khắc đồng hồ, mùi hương này càng thêm nồng đậm, đây là một loại khí tức linh hương cực kỳ nồng đậm, có chút mùi giống với đỉnh cấp đan dược. Nhưng mà thiên linh chi hỏa hiển nhiên không thể để cho Phượng Minh Châu sinh ra càng nhiều biến hóa. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, nếu như thứ Phượng Minh Châu cần chính là lực lượng tinh phách Phượng Hoàng, như vậy ở bên trong cực hỏa giới, hẳn là đã tích lũy không ít lực lượng tinh phách Phượng Hoàng. Sau đó, Cổ Vân lấy ra 100 viên nguyên châu, những nguyên châu này vừa tiếp xúc với Phượng Minh Châu, liền lập tức bị thôn phệ vào. Cùng lúc đó, linh hương càng thêm thơm, quả nhiên là thế. Cổ Vân cảm giác Phượng Minh Châu này có chút tương tự với Long Phách Đan. Chỉ là, Long Phách chính là do Cổ Vân tự mình luyện chế, mà Phượng Minh Châu này đến từ chỗ sâu trong cực hỏa giới. Cổ Vân gần đây thu được không ít túi chữ vật, hơn nữa đều không phải là túi chữ vật bình thường, số lượng Nguyên Châu trong đó cũng không ít. Chỉ riêng Nguyên Châu trong túi chữ vật của Hắc Đao đã có thể bằng với gấp mấy lần tu sĩ bình thường của thế giới thứ nhất. Cho nên dùng cũng không đau lòng chút nào. Cổ Vân tiện tay lấy ra 1 vạn viên nguyên châu, đặt ở xung quanh Phượng Minh Châu, chỉ trong chốc lát, số nguyên châu này đã bị nuốt chửng gần hết. Mà mùi hương nồng đậm trong phòng, càng phát ra nồng hậu dày đặc. Cùng lúc đó Phượng Minh Châu cũng biến thành trạng thái hơi mờ, bên trong hiện ra từng tia vết tích tơ máu. Cộng thêm khí tức sinh mệnh nồng đậm trong đó, khiến Cổ Vân thậm chí hoài nghi đây là một quả linh noãn. Sau khi tiêu hao 1 vạn nguyên châu, Cổ Vân lại lấy ra 1 vạn nguyên châu. Rất nhanh, 1 vạn nguyên châu này lại biến mất không thấy. Tiếp theo, Cổ Vân liên tiếp lấy ra 6 vạn viên nguyên châu, bên trong linh noãn rốt cục hiện ra một hình thức ban đầu. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới xác định, đây thật sự là một quả linh noãn. Tiêu tốn 8 vạn nguyên châu mới đạt tới loại trạng thái này, dựa theo Cổ Vân phỏng đoán, ít nhất còn cần 10 vạn viên nguyên châu, mới có thể để cho sinh linh bên trong quả trứng này phá xác mà ra. Mà bây giờ mấu chốt nhất chính là cung cấp nguyên châu không thể gián đoạn. Tuy rằng, sinh linh này có khả năng rất mạnh thế nhưng một khi nguyên châu bị gián đoạn thì rất có thể sẽ dẫn tới việc phát triển bị gián đoạn, cuối cùng thai nghén trong trứng chết. Nhưng nguyên châu trên người Cổ Vân lại không nhiều lắm. Cổ Vân sử dụng lượng lớn nguyên châu để tu luyện thiên linh chi hỏa, vốn cho rằng trên người để lại những nguyên châu này là cũng đủ dùng rồi, không ngờ lại gặp phải tình huống này. Đám người Trương Hợp chưa trở về, Cổ Vân cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi ở đây. Cổ Vân tạm thời thu Phượng Minh Châu lại, sau đó cũng rơi vào trầm tư. Thần Minh tiêu phí thời gian và tinh lực cực lớn, tìm kiếm Phượng Minh Châu này, mục đích đến tột cùng là cái gì? Cổ Vân suy đoán trước đó là bởi vì một vị cổ thần tộc nào đó sai khiến, bọn họ mới đi tìm Phượng Minh Châu, như vậy mục đích của vị cổ thần tộc cường đại này là gì? Đầu tiên Cổ Vân nghĩ đến Thánh Thú Phượng Hoàng, cực hỏa giới này tuyệt đối có liên hệ nhất định với Thánh Thú Phượng Hoàng. Bởi vì bên trong cực hỏa giới tràn ngập lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, ngoài ra còn có sự tồn tại của Nguyên Châu, mà bên trong Nguyên Châu cũng ẩn chứa lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Quả linh noãn này xuất hiện ở bên trong cực hỏa giới, nguyên nhân cũng là một bí ẩn. Đương nhiên, linh noãn này tuyệt đối không có quan hệ gì với Thánh Thú Phượng Hoàng. Trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng, Cổ Vân đã gặp rất nhiều long thú có được thanh long huyết mạch, nhưng chưa bao giờ thấy qua yêu thú có được Phượng Hoàng huyết mạch. Sau đó, Cổ Vân lại lấy ra túi chữ vật của hai gã tu sĩ thần minh, cẩn thận lật xem. Ngay từ đầu Cổ Vân chỉ hơi quét mắt một phen, cũng không có cẩn thận lật xem điển tịch trong bọn họ. Ở trong đó, không chỉ có phương pháp tu luyện thần minh, xác thực mà nói, kỳ thật cùng tu luyện siêu phàm chi pháp, có một chút chỗ tương tự, đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, loại phương pháp tu luyện này, phối hợp huyết mạch thần nô bọn họ, tốc độ tu luyện, tuyệt đối vượt qua tu luyện giả bình thường. Tu sĩ thần minh, tuy rằng cũng sử dụng phương pháp tu luyện bản mạng linh thú, nhưng bọn họ đối với lựa chọn bản mạng linh thú, lại cùng tu luyện giả khác của các đại minh, có một chút khác biệt. Bản mệnh linh thú bọn họ lựa chọn, bình thường sẽ không có thân thể cùng thực lực cường đại, ngược lại thiên hướng tu luyện thần hồn. Bản mệnh linh thú này có lẽ có chút tác dụng với việc tu luyện thần nô, nhưng linh trí của bản mệnh linh thú này không cao lắm, năng lực đấu pháp cũng kém hơn. Ngoài ra, Cổ Vân tìm được một số ghi chép liên quan đến cổ thần tộc trong túi chữ vật của hai người này. Mặc dù không ghi chép vị trí của những cổ thần tộc này, nhưng những gì bọn họ trải qua và miêu tả về những cổ thần tộc này vẫn tương đối kỹ càng. Có thể nhìn ra, bọn họ vô cùng kính trọng những cổ thần tộc này. Hơn nữa, Cổ Vân có thể từ trong ghi chép của bọn họ cảm nhận được chỗ bất phàm của cổ thần tộc. Cho nên Cổ Vân nhất định phải nói bọn họ là thần nô, cũng không phải là vô cùng chính xác. Bởi vì cổ thần tộc mà bọn họ thần phục đều có thực lực cực kỳ cường đại, hoặc là cổ thần tộc có thần lực cực kỳ đặc thù. Cũng chính là nhóm đầu tiên Hạo Vũ sinh ra đời, cùng với nhóm cổ thần tộc thứ hai Diễn sinh ra. Điểm này, thật ra Cổ Vân cũng đã sớm biết. Về phần cổ thần tộc bên ngoài Thái Sơ Đại Vực, ở trong mắt những thần nô này, chỉ sợ không tính là cổ thần tộc thật. Cho nên nói, thần lực của Cổ Vân, mặc dù có thể trấn nhiếp bọn họ, cũng có thể tạm thời để cho bọn họ thần phục, nhưng mà không có khả năng giống như những cổ thần tộc khác của Thái Sơ Đại Vực, để cho bọn họ triệt để trở thành thần nô của mình. Bởi vì ở trên bản chất, có khác biệt to lớn. Cho dù thần lực hiện tại của Cổ Vân viễn siêu cảnh giới bán thần, hơn nữa còn rảo bước tiến lên về phía thần vương, nhưng vẫn không thể so sánh với những thần lực yếu hơn so với thần tộc Thái Sơ Đại Vực cổ thần tộc. Cổ Vân cho rằng, đây không phải là chênh lệch thần lực, cũng không phải là chênh lệch trên truyền thừa, mà là một loại chênh lệch không cách nào nói rõ, chỉ có tìm được loại chênh lệch này mới có thể tiến thêm một bước trên con đường thần vương. Chương 2248, khốn cảnh, ước chừng mười mấy ngày sau, đám người Trương Hợp nhau nhau trở về. Phòng Lăng chưa trở về động phủ của mình đã tới bái kiến Cổ Vân. Vừa tiến vào phòng của Cổ Vân, trên mặt Phòng Lăng lộ ra một tia khác thường. Cổ đạo hữu, trong động phủ này của ngươi sao lại có linh hương nồng đậm như thế? Linh hương, Cổ Vân đã sớm thu Phượng Minh Châu vào trong túi chữ vật, linh hương khí trong đó cũng bởi vì động phủ mở ra mà tản mát không ít. Động phủ này của ngươi có chút cổ quái, tất cả vách đá đều tụ tập linh hương khí tức cực kỳ nồng đậm, chẳng lẽ trong thiên thạch này ẩn giấu bảo vật gì hay sao? Cổ Vân cười khổ, không biết nói gì cho phải. Đoán chừng là khí tức linh hương của Phượng Minh Châu quá mức nồng hậu, thẩm thấu vào trong vách đá. Bây giờ từ trong vách đá, chậm rãi phiêu tán ra khí tức linh hương mỏng manh. Phòng đạo hiếu, không biết chuyến này các ngươi thu hoạch như thế nào? Cổ đạo hiếu, ta đến tìm ngươi chính là muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Lần này linh hồ đích xác xuất hiện lần nữa, mà tu sĩ thần minh lần nữa tiến vào bên trong linh hồ, thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ cũng đi theo thần minh tiến vào trong đó. Đương nhiên, đạo hữu thượng cổ minh chúng ta đều không tham dự việc này. Căn cứ tin tức nói, tu sĩ tiến vào đáy linh hồ, thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ cực hỏa linh hồ này, còn có chỗ nào đặc biệt không? Lần này gần cực hỏa linh hồ còn có rất nhiều hồ nước lớn nhỏ khác nhau, cũng tương tự như cực hỏa linh hồ, nhưng hơi nhỏ một chút mà thôi, dưới đáy cũng không có đường hầm nào có thể đi vào đáy cực hỏa giới. Lần này, ta cẩn thận quan sát biến hóa của cực hỏa, đúng như cổ đạo hữu nói, cực hỏa so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, so với thời điểm chúng ta vừa tới cực hỏa giới, có chút khác biệt. Thế nào, Phong đạo hữu dự định rời khỏi nơi đây? Cổ Vân hỏi. Phong Lăng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói. Cổ đạo hữu, ta đang có ý này, một mặt thời gian chúng ta tới chỗ này đã rất dài, hơn nữa từ bên trong cực hỏa giới cũng đạt được không ít bảo vật. Nhưng quan trọng hơn là cực hỏa giới không ổn định, ở lại đây sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cổ Vân gật đầu nói. Lời nói của Phong đạo hữu, đích thật là có chút đạo lý. Nhưng lúc này, kỳ thu hoạch thường xuyên xuất hiện, thu hoạch tương đối khá. Hiện tại rời khỏi, chỉ sợ chư vị đạo hữu có lẽ sẽ không hài lòng. Cổ đạo hữu nói, cũng là suy nghĩ trong lòng ta, cho nên ta cố ý đến thương nghị việc này với cổ đạo hữu. Nếu cổ đạo hữu có thể ra mặt, tin tưởng các đạo hữu khác tất nhiên có thể tuân theo. Cổ Vân suy nghĩ một chút, tu sĩ ngoại lai, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng tu sĩ nội minh thì sao? Phong đạo hữu có thể thuyết phục bọn họ không? Được, Phong Lăng cắn răng nói. Cổ Vân cười lắc đầu nói. Phong đạo hữu, người bây giờ cũng không phải chấp sự trưởng lão thượng cổ minh vực thứ 8, huống chi, người bây giờ cho dù đảm nhiệm vị trí này, cũng chưa chắc tất cả mọi người đều tin ngươi. Hơn nữa ngươi cũng rõ ràng, nơi này là nơi nhất định phải đi qua khi tiến vào vực thứ 7, hơn nữa hiện tại sản vật phong phú. Cho dù bọn họ muốn rời khỏi cực hỏa giới, cũng không phải là trở về thế giới thứ nhất, rất có thể là vượt qua cực hỏa, tiếp tục chạy về phía trước. Phàm là tu sĩ tới chỗ này, ngươi chỉ cần hỏi một chút. Gần như không có người nào nguyện ý quay về thế giới thứ nhất, trừ khi ngươi có đủ cam đoan, nhưng thượng cổ minh chúng ta, một là không có tư cách tiến vào vực thứ 7, hai là không có linh chu mẫu thú, ngươi lại có biện pháp gì, có thể thuyết phục bọn họ. Cổ đạo hữu nói không sai, Phong Lăng cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng có chút cảm giác vô lực. Trừ cái đó ra, không đơn thuần là lực cản đến từ chính thượng cổ minh chúng ta, còn có các đại minh khác, thậm chí còn có phần tâm minh. Chúng ta tổng cộng ra ngoài 2.000 đạo hữu, hiện giờ chỉ có hơn 100 thượng cổ minh quay về, việc này tất nhiên trêu chọc tất cả các đại minh bất mãn. Mà việc này càng thêm phiền phức. Phong Lăng nghe xong lời ấy, khẽ thở dài một hơi. Vậy y theo cổ đạo hữu nói, chúng ta nên làm như thế nào? Chờ, ở chỗ chúng ta cách cực hỏa giới khá xa, hơn nữa lúc nào cũng quan sát biến hóa của cực hỏa giới. Làm như vậy, có phải quá mạo hiểm hay không? Phong Lăng chau mày. Cổ Vân cười ha ha ha nói, Phong đạo hữu, nếu như thế giới thứ nhất cùng nơi này có linh chu mẫu thú có thể đi tới đi lui, nếu như chúng ta đem chuyện cực hỏa giới xuất hiện loại biến hóa này, báo cho tu sĩ của thế giới thứ nhất biết, người đoán một chút, sẽ có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý tới đây chứ? Thấy Phong Lăng có chút sững sờ, Cổ Vân bổ sung. Vị tu luyện giả nào, chưa từng trải qua sinh tử. Hơn nữa thường thường càng là địa phương hung hiểm, cơ duyên cũng càng nhiều. Nơi nổi tiếng như vậy của cực hỏa giới, nghe nói cũng là nơi duy nhất trong khu vực rộng lớn này có thừa thải nguyên châu. Một khi cực hỏa giới xuất hiện biến hóa cực lớn, hậu quả sẽ là cái gì? Có thể là đồ sát, đương nhiên càng có thể là vô số bảo vật. Tu sĩ càng đến nơi đây trước tiên, thu hoạch càng phong phú. Có lẽ Phong đạo hữu không có tự mình thể nghiệm loại quá trình liều mạng vì bảo vật này đi. Phong Lăng nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, cô chắp tay nói. Đã như vậy, liền nghe cổ đạo hữu an bài đi. Sau khi Phong Lăng rời đi, Cổ Vân khẽ thở dài một hơi. Kỳ thật Cổ Vân làm sao không muốn trở về thế giới thứ nhất, chỉ là việc này cũng không dễ dàng. Cổ Vân rời khỏi động phủ, đi vào trong động phủ Phong Niết. Bên trong động phủ có linh hương nồng đậm, Cổ Vân cũng không muốn để cho Phong Niết có hiểu lầm gì. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân tiến vào động phủ Phong Niết, động phủ này kiến tạo hơi cũ kỹ, mài rũa bên trong thiên thạch cũng phi thường bóng loáng. Ngược lại bàn gỗ trong đại sảnh, tựa hồ là vừa mới chế tạo không lâu. Cổ đạo hữu mời ngồi, không biết cổ đạo hữu có an bài gì. Phong Niết vội vàng nói, dường như có chút kích động. Ta định hướng đạo hữu mượn một ít nguyên châu. Cổ Vân đi thẳng vào vấn đề. Thân gia của đám tu sĩ ngoại lai như Trương Hợp, Cổ Vân rất rõ ràng, bọn họ tới đây cũng không mất bao nhiêu thời gian. Trên người mỗi người cũng chỉ có 1-2 nghìn viên châu, Cổ Vân cũng không thể cướp đoạt sạch sẽ trên người bọn họ được. Phong Niết hơi sững sờ. Cổ đạo hữu, nguyên châu bán ra thiên thạch, ở chỗ ta còn có hơn 2 vạn viên, Cổ đạo hữu nói tạm thời không cần dùng, cho nên ta cũng không có bẩm báo với Cổ đạo hữu. Cổ Vân lắc đầu nói, lần này ta tới, quả nhiên là vì gom góp nguyên châu, hơn nữa trong thời gian ngắn, có lẽ không quá dễ dàng trả lại. Cổ đạo hữu cần bao nhiêu? Phong Niết cũng rất dứt khoát. Cổ Vân suy nghĩ một chút, 8 vạn miếng, cộng thêm 2 vạn miếng vừa rồi, tổng cộng 10 vạn miếng là được. Phong Niết nói lời ấy, sắc mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. 10 vạn viên nguyên châu, cũng không phải là một con số nhỏ. Tuy gần đây Phong Niết lợi dụng bán ra thiên thạch, kiếm lấy một khoản linh thạch, nhưng mà khoảng cách 10 vạn nguyên châu vẫn có khoảng cách rất xa. Thoáng suy tư một chút, Phong Niết cắn răng nói, nhiều nguyên châu như vậy, tại hạ không bỏ ra nổi, bất quá nếu Cổ đạo hữu không chê, tại hạ nguyện ý xuất ra 3 vạn miếng nguyên châu cho Cổ đạo hữu mượn. Chương 2249, hàng hạ giá bán tháo. Nghe được lời ấy, Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ. 3 vạn nguyên châu đúng là không ít, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, lại kém rất xa. Phong Niết vội vàng nói, gần đây bởi vì cực hỏa giới biến hóa rất nhiều, cho nên dẫn đến số lượng vẫn thạch bán ra giảm bớt, hơn nữa bản thân giai đoạn trước đã bán ra không ít số lượng, hiện tại số lượng vẫn thạch trong tay đại bộ phận tu sĩ cũng không tính là ít. Nếu là bán ra lượng lớn, ngược lại sẽ dẫn tới giá cả hạ xuống. Cổ Vân gật đầu, đương nhiên hắn hiểu rõ đạo lý này. Không chỉ là đám người Cổ Vân nghĩ đến sự biến hóa của cực hỏa giới, khẳng định còn có càng nhiều tu sĩ suy nghĩ đến loại biến hóa cực lớn này của cực hỏa giới, có thể sẽ dẫn đến hậu quả. Bởi vậy, thiên thạch dùng để định cư, tự nhiên cũng liền giảm giá trị thật lớn. Rất nhiều người suy nghĩ đến, sau khi bọn họ thu hoạch được lượng lớn bảo vật, sau đó trực tiếp rời khỏi cực hỏa giới. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân nói, Phong Niết đạo hữu, chuẩn bị bán tháo thiên thạch, lấy giá bán ban đầu giảm 50%, hơn nữa có thể dùng hỏa linh giao dịch. Phong Niết nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nửa giá, mặc dù bây giờ giá cả hạ xuống, nhưng mà cũng có 8 phần 10 giá ban đầu, bán ra nửa giá tuyệt đối thiệt thòi lớn. Cổ Vân cười ha ha ha nói, bản thân những thiên thạch này chính là vật vô chủ, làm sao nói là lỗ vốn. Đạo hữu cứ theo lời ta nói mà làm là được. Cổ đạo hữu, nếu ngươi cần lượng lớn thiên thạch, có thể bán ra một ít bảo vật, hoặc là chúng ta góp lại, tại hạ nguyện ý cho đạo hữu mượn 4 vạn nguyên châu. Phong Niết vội vàng nói, so với số lượng vừa rồi cho Cổ Vân mượn, lại nhiều hơn một tấm, cũng đủ để nhìn thấy thành ý của Phong Niết. Đương nhiên, đây cũng không phải là toàn bộ nguyên châu được Phong Niết, bất quá cũng coi như là có lòng. Đạo hữu không cần như thế, cứ dựa theo lời ta nói mà làm là được. Vấn đề duy nhất là, đạo hữu đột nhiên hạ giá, rất có khả năng dẫn tới rất nhiều tu sĩ bất mãn, nếu là có người bất mãn, có thể để bọn họ lại mua thiên thạch, sau đó giảm mức chênh lệch bọn họ ban đầu mua thiên thạch, cuối cùng mang giá bình quân của bọn họ, hạ thấp đến một nửa ban đầu. Chuyện này Phong Niết nghe thấy vậy càng không hiểu. Nếu như thao tác như vậy, tu sĩ ban đầu mua thiên thạch, thậm chí có thể lấy giá 1/4, liền có thể mua được thiên thạch. Vốn số lượng tu sĩ mua thiên thạch cũng không ít, bây giờ lại hạ giá như vậy, tất nhiên sẽ khiến các tu sĩ tranh mua dậy sóng. Cho dù bọn họ đều cho rằng mình có thể sắp rời khỏi cực hỏa giới, nhưng giá cả 1/4 vẫn có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Phong Niết đạo hữu, không cần lo ngại, ngươi cứ việc ra tay là được. Nơi này còn có một số thiên thạch, lúc này nhất định phải nhanh một chút. Cổ Vân dặn dò, nhìn lượng lớn thiên thạch trong túi trữ vật, trong lòng Phong Niết cũng hiểu rõ, lực lượng trong lòng Cổ Vân. Dù sao những thiên thạch này, ở địa phương khác không có giá trị gì, đi tới nơi này xác thực giá trị tăng gấp bội. Hơn nữa cách này của Cổ Vân cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, mặc dù trước đó tu sĩ mua thiên thạch có lẽ sẽ có oán giận, nhưng bọn họ mua lại lần nữa thì giá cả lại rất rẻ. Mà đối với những tu sĩ chữ hàng đống thiên thạch kia, hiển nhiên không phải tin tức tốt gì. Trong năm tháng dài đằng đẵng, giá của thiên thạch xung quanh cực hỏa giới là vô cùng ổn định, thậm chí thiên thạch còn có thể làm thẻ đánh bạc giao dịch, là thẻ đánh bạc còn quý giá hơn nguyên châu. Hiện tại tuy rằng thiên thạch không dễ bán ra, nhưng biên độ giảm cấp cũng không lớn như vậy, cũng nằm trong phạm vi thừa nhận của rất nhiều tu sĩ. Nhưng một khi Phong Niết bán tháo, sẽ dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Vốn là thiên thạch 3.000 nguyên châu, rất có thể hạ xuống mấy trăm nguyên châu, thậm chí thấp hơn. Nhưng Phong Nhiết cũng không có ý khác, hắn lập tức rời khỏi động phủ, chạy vội về phía các tu sĩ tụ tập. Bãi lở rồi, triệt để sụp đổ rồi. Phong Nhiết nói thầm trong lòng, thậm chí hắn còn dự định bán tháo thiên thạch của mình trước, sau đó lại bán tháo rất nhiều. Như vậy hắn cũng lỗ ít một chút. Sau khi Cổ Vân trở lại động phủ, lập tức ném 2 vạn nguyên châu lên trên Phượng Minh Châu, 2 vạn nguyên châu này rất nhanh đã bị Phượng Minh Châu hấp thu. Trên viên ngọc cũng mơ hồ bắt đầu xuất hiện một ít khí tức linh lực. Khoảng cách con linh thú này xuất sắc, càng ngày càng gần. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều hoàn thành trên một khối thiên thạch khổng lồ trong Hỗn Độn Hạo Vũ. Khối thiên thạch này chính là một trong những thiên thạch to lớn mà Cổ Vân sưu tập được, ước chừng hơn 1.000 trượng, trên đó cũng gieo trồng linh thảo linh mộc, nghiễm nhiên là một tiểu thế giới không tệ. Cổ Vân ở xung quanh thiên thạch này, tiến hành bố trí trận pháp, khiến cho tiểu thế giới này hoàn toàn tách rời khỏi ngoại giới. Sở dĩ làm như vậy, vẫn là lo lắng quá trình ấp trứng của Phượng Minh Châu, có khả năng sinh ra một ít dị tượng thiên địa, lỡ như dẫn tới thần minh, hoặc tu sĩ càng cường đại hơn, thì phiền toái. Cho đến nay, Cổ Vân chưa từng gặp qua người tu luyện có thực lực cực kỳ cường đại. Cho dù là đệ nhất trưởng lão Thượng Cổ Minh, tuy bản mệnh linh thú của hắn cực kỳ cường hãn, nhưng thực lực cũng sẽ không vượt xa tu sĩ khác. Mà giống như chủ nhân thế giới Long Đằng, thời kỳ cường thịnh có được thực lực vô cùng cường đại, chỉ là bởi vì linh lực và thiên địa nguyên lực trong Hạo Vũ hạ xuống, mà dẫn đến hắn không thể không ngủ say, trốn tránh. Mà ở bên trong Thái Sơ Đại Vực, đồng dạng cũng có hạng người cảnh giới cường đại như thế. Chỉ có điều Thái Sơ Đại Vực vô cùng khổng lồ, mà hiện tại Cổ Vân cũng chỉ ở một nơi hẻo lánh của vực thứ 8 mà thôi, chưa từng gặp qua tu luyện giả mạnh mẽ như vậy cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Cổ Vân mời Long Đằng thế giới chi chủ ra. Từ khi Cổ Vân trợ giúp chủ nhân thế giới Long Đằng đoạt lại thân thể, vẫn luôn để cho hắn ngủ say. Bây giờ qua thời gian dài như vậy, Long Đằng thế giới chi chủ miễn cưỡng dung hợp thân thể và thân thể hoàn tất. Nhưng sở dĩ vẫn không thả nó ra, thật ra Cổ Vân cũng có băn khoăn. Thực lực của chủ nhân thế giới Long Đằng có chút quá mạnh mẽ, ở bên trong Thái Sơ Đại Vực, thực lực của hắn rất có thể sẽ nhanh chóng tăng trưởng, đến lúc đó cũng là uy hiếp to lớn đối với Cổ Vân. Ngoài ra, thân phận của Long Đằng thế giới chi chủ vô cùng đặc thù, khi các tu sĩ tụ tập xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho đại lượng tu sĩ công kích. Đây cũng là phiền phức rất lớn đối với chủ nhân thế giới Long Đằng. Cổ Tiểu Hữu, đây là nơi nào? Long Đằng thế giới chi chủ hai mắt trợn lên, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lại có nơi thần kỳ như thế. Bên trong Thái Sơ Đại Vực, bản thân đã có thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng đậm, nơi này chính là vực thứ 8, hơn nữa còn là nơi gần cực hỏa giới, sẽ càng nồng đậm dày đặc hơn một chút. Ngay cả Cổ Vân vừa mới tiến vào vực thứ 8 cũng có chút kinh ngạc, Long Đằng thế giới chi chủ biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Cái hang động này, so với thân thể khổng lồ của Long Đằng thế giới chi chủ mà nói, thật sự là có chút nhỏ hẹp. Nhưng mà thế giới chủ Long Đằng cũng không thèm để ý, hắn cuộn mình vô cùng khó chịu, nhưng cũng không có dự định phá vỡ thiên thạch này. Đây là mùi gì vậy? Phượng Linh Hương, Long Đằng thế giới chi chủ có chút kinh ngạc. Tiền bối nhận ra loại linh hương này. Cổ Vân hơi kinh ngạc, đây là linh hương mà Phượng Minh Châu để lại, đã qua nhiều ngày như vậy, thậm chí so với lúc Phỏng Lăng đến đây còn yếu ớt hơn. Chương 2250, Thần Vương thức tỉnh, Phượng Linh Hương. Long Đằng thế giới chi chủ nghiêm túc nói, đạo hữu tu luyện lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, hẳn là đối với việc này có hiểu biết. Cổ Vân gật đầu nói, nơi này có một tòa thế giới, cực hỏa nồng hậu, ẩn chứa lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, món bảo vật này chính là từ trong cực hỏa thế giới lấy được. Chắc tiểu hữu biết được trong cơ thể long thú đều có huyết mạch thanh long. Cổ Vân gật đầu, đương nhiên hắn biết rất rõ chuyện này, mà chủ nhân của thế giới Long Đằng, trong thế giới mà hắn đang ở lúc trước cũng có rất nhiều long thú. Hắn là chủ nhân của thế giới này, đương nhiên hiểu rõ hơn. Không có sinh linh nào có thể có được truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng, thậm chí có người hoài nghi thánh thú Phượng Hoàng có thật sự tồn tại hay không. Nhưng lực lượng Phượng Hoàng tinh phách lại thật sự tồn tại. Nghe nói ở thời kỳ viễn cổ, có rất nhiều sinh linh truy đuổi lực lượng tinh phách Phượng Hoàng, hấp thu lực lượng tinh phách Phượng Hoàng, dần dần diễn biến, cuối cùng tạo thành một loại linh thú bầy đàn hết sức đặc thù, được xưng là Phượng Linh Thú. Hơn nữa những linh thú này phần lớn đều lấy linh cầm làm chủ, cũng có thể gọi là Phượng Linh Cầm. Tiền bối đã từng gặp Phong Linh Cầm chưa? Cổ Vân hỏi. Long Đằng thế giới chi chủ cười khổ nói. Các loại long thú, tại hạ ngược lại đã gặp qua không ít, nhưng Phượng Linh Cầm lại chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngẫu nhiên nghe nói qua mà thôi. Bất quá ta đã từng thấy một đôi cánh của Phượng Linh Cầm, có một vị đạo hữu luyện hóa nó thành độn tốc pháp bảo, có thể đạt được độn tốc cực nhanh, mà thời điểm luyện hóa, linh hương sinh ra nồng đậm, cùng cái này thập phần tương tự, thậm chí so với cái này nồng đậm hơn một ít. Tu sĩ có tu vi tương tự tiền bối lúc trước rất nhiều. Cổ Vân không khỏi hỏi, đó đều là chuyện rất nhiều năm trước, tu vi của lão phu cũng chưa đạt tới cảnh giới cỡ này. Long đằng thế giới chi chủ có vẻ qua loa, Cổ Vân cũng không truy hỏi nữa, biết được chuyện Phượng Linh Cầm này cũng làm cho Cổ Vân hết sức hài lòng. Tiền bối, nơi này được gọi là Thái Sơ Đại Vực, nghe nói là trung tâm lúc trước Hạo Vũ sinh ra, bây giờ thiên địa nguyên lực nơi này cùng loại với viễn cổ, vô cùng thích hợp cho tiền bối khôi phục cùng tu luyện. Ánh mắt của Long Đằng thế giới chi chủ lộ ra một tia hưng phấn. Ý của tiểu hữu là, tại hạ có thể ở chỗ này khôi phục tu vi bản thân. Nếu như tiền bối có thể sống sót, tự nhiên không có vấn đề gì, số lượng tu sĩ nơi đây không nhiều, hơn nữa phạm vi rộng lớn, hẳn là đối với tiền bối là tương đối có lợi. Long Đằng thế giới chi chủ nghe vậy mừng rỡ, mặc dù thân thể và thần hồn của hắn tách rời, thực lực đại giảm, bảo vật trên người cũng đã sớm tổn thất không còn, nhưng chỉ cần bản thân có thể khôi phục thực lực lúc trước, những thứ này đều không coi là gì. Sau khi khôi phục trấn định, Long Đằng thế giới chi chủ lại chắp tay nói. Việc này đa tạ tiểu hữu, nếu như có cơ hội, tại hạ tất có thâm tạ. Cổ Vân gật đầu nói, tiền bối khách khí rồi, ta muốn nhắc nhở tiền bối một câu. Nơi này thiên địa nguyên lực thuần hậu như thế, hơn nữa ở bên trong năm tháng dài đằng đẵng đều không có cái gì quá lớn cải biến, có rất nhiều sinh linh cường đại. Tiền bối tuy thực lực cường đại, nhưng chưa chắc có thể chống lại những sinh linh cường đại đó. Long Đằng thế giới chi chủ gật gật đầu nói, tiểu hữu nói không sai, thực lực của ta muốn khôi phục, cần thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, hơn nữa khí tức của ta tương đối dễ dàng bị phát giác. Cổ Vân gật đầu, đối với sự tình của pháp môn siêu phàm, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Chủ Long Đằng thế giới hiện giờ căn bản không thể nhìn thấu tu vi chân chính của Cổ Vân, đây cũng là điều khiến hắn kinh hãi. Hắn không biết hiện tại đã qua rồi, bao nhiêu năm tháng, cũng không biết tu vi Cổ Vân rốt cuộc đạt tới bực nào. Sau khi mừng rỡ bình phục, Long Đằng thế giới chi chủ khôi phục trấn định. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên cảm giác được bên trong hỗn độn Hạo Vũ xuất hiện chấn động. Chấn động này khiến Cổ Vân cảm thấy bản thân gần như sắp nứt ra. Cảm giác này trước nay chưa từng có. Cổ Vân nhìn thoáng qua Long Đằng thế giới chi chủ, cũng không kịp giải thích nhiều, trực tiếp thu hồi nó vào bên trong hỗn độn Hạo Vũ. Đương nhiên, đây cũng là dưới tình huống trước mắt, một khi thực lực của Long Đằng thế giới chi chủ đủ mạnh, Cổ Vân cũng khó có thể làm như vậy. Sau khi tiến vào hỗn độn Hạo Vũ, Cổ Vân lập tức phát hiện dấu hiệu. Vậy mà lại là thần vương, Cổ Vân đã hình thành một lớp bình phong xung quanh thần vương từ lâu, tránh cho thần vương tiếp xúc với các thế giới khác trong hỗn độn Hạo Vũ. Nhưng thần vương tựa hồ đang liều mạng dãy giụa. Cổ tiểu hữu, Cổ tiểu hữu, bái kiến thần vương. Cổ tiểu hữu, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi. Thần vương chậm rãi bình ổn lại, rung động bên trong hỗn độn Hạo Vũ cũng biến mất. Cổ Vân không ngờ thần vương lại có sức mạnh cường đại như vậy trong hỗn độn Hạo Vũ của mình, đủ để ảnh hưởng đến hỗn độn Hạo Vũ, thậm chí còn ảnh hưởng đến thân thể của Cổ Vân. Đây là thần vương chưa dùng hết toàn lực. Nếu thần vương dùng hết toàn lực, như vậy hỗn độn Hạo Vũ rất có thể tiếp nhận loại tổn thương to lớn này. Thực lực của thần vương mạnh, e rằng Cổ Vân cũng khó có thể đánh giá được. Bái kiến thần vương, đã lâu không gặp, Cổ tiểu hữu. Giọng nói của thần vương trở nên dịu dàng hơn. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Trong lòng Cổ Vân có chút bất ngờ, phải biết rằng, từ sau khi thần vương tiến vào hỗn độn Hạo Vũ, chưa bao giờ chủ động tìm Cổ Vân, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Hiện tại Cổ tiểu hữu đang ở đâu? Thần vương đột nhiên hỏi. Nghe được lời ấy, trong lòng Cổ Vân cả kinh, chẳng lẽ thần vương đã nhận ra Thái Sơ Đại Vực? Nhưng nếu thần vương phát hiện ra Thái Sơ Đại Vực, hiện tại có phải hơi muộn một chút hay không? Vãn bối vừa mới tới một nơi Hạo Vũ, nghe nói là trăm vạn giới, nơi này tu sĩ đông đảo, vô cùng khổng lồ. Cổ Vân lập tức đáp lại. Trăm vạn đại giới, tiểu hữu có tìm được một nơi linh lực cực kỳ nồng hậu hay không? Ngược lại cũng không phải rất dày, Cổ Vân nói, nhưng so với Hạo Vũ trước đó thì tốt hơn một chút. Bản tôn cũng không muốn nói nhảm, nơi này thích hợp bản tôn tu luyện, bản tôn muốn rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này, Cổ Vân có chút bất ngờ. Bản tôn muốn rời khỏi mảnh Hạo Vũ này của ngươi, thần vương kiên định nói. Tiền bối đã từng nói, Hạo Vũ sắp sụp đổ, cho nên tiền bối mới cùng vãn bối thương nghị, tiến vào nơi này, hiện tại vì sao phải rời đi. Cổ Vân chau mày. Lẽ nào tiền bối không sợ Hạo Vũ nứt toác rồi? Bản tôn muốn rời khỏi, còn cần ngươi quản sao? Thần vương hừ lạnh một tiếng. lập tức mở thông đạo. Lúc trước tiền bối tiến vào, liền dẫn tới vãn bối thực lực giảm lớn, suýt nữa ngã xuống. Bây giờ lại đột nhiên rời đi, điều này làm cho vãn bối 10 phần không rõ. Hơn nữa nơi này thập phần hung hiểm, một khi tiền bối rời đi, tất nhiên để vãn bối lâm vào nơi cực kỳ hung hiểm, thậm chí có khả năng chết. Cổ Vân nói lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, một khi thần vương xuất hiện ở nơi này, chắc chắn sẽ chọc ra mối họa cực lớn. Bản tôn quyết định, ngươi cũng muốn ngăn cản, bản tôn có thể hủy diệt hạo vũ của ngươi. Thần vương hừ lạnh nói, bản tôn niệm tình cũ, không muốn tổn thương ngươi, ngươi đừng không biết điều. Cổ Vân chau mày, loại biến hóa đột ngột này của thần vương, quả thật khiến Cổ Vân vô cùng khó hiểu. Vì sao thần vương đột nhiên có biến hóa này? Chẳng lẽ là chủ Long Đằng thế giới? Cổ Vân có chút bất ngờ. Long Đằng thế giới chi chủ là thần nô của thần vương, sau khi cảm nhận được thiên địa nguyên lực của Thái Sơ Đại Vực, chẳng lẽ đồng thời bị thần vương phát giác? Mặc dù không phải thần vương trực tiếp cảm giác ngoại giới, nhưng thần vương lại có khả năng thông qua chủ Long Đằng thế giới, cảm giác thần lực ngoại giới. Mạnh mẽ cỡ này cũng là điều mà Cổ Vân không thể nào tưởng tượng ra được. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2251, 100 năm, sự cường đại của thần vương, Cổ Vân hiểu rất rõ. Đây là sinh linh mạnh mẽ nhất mà Cổ Vân từng thấy từ khi tu luyện tới nay. Thậm chí, sự cường đại của thần vương, trước mắt vẫn là độ cao mà Cổ Vân không cách nào với tới. Thần vương thậm chí có thể nhìn thấu tất cả của Cổ Vân. Lúc trước hợp tác với thần vương, một mặt là bởi vì tin tưởng lời nói của thần vương, một mặt khác Cổ Vân cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Ngày nay, sự tồn tại của thần vương là một vấn đề vô cùng to lớn, thậm chí có khả năng hủy diệt tu luyện nhiều năm của Cổ Vân, tính cả toàn bộ hỗn độn hạo vũ. Bây giờ, ổn định thần vương mới là quan trọng nhất. Tiền bối muốn rời khỏi nơi này, cũng không phải không được, tại hạ cũng không có lực chống lại tiền bối, bất quá tiền bối phải cho vãn bối một chút thời gian. Để cho vãn bối lựa chọn một chỗ an toàn, nếu không ở chỗ này, vãn bối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không cần thiết phải hợp tác cùng tiền bối. Nói khó nghe một chút, nếu tiền bối không thèm để ý sống chết của vãn bối cũng sẽ không để cho tiền bối rời khỏi nơi này. Thần sắc Cổ Vân cực kỳ trịnh trọng, tuy hắn không muốn xung đột với thần vương, nhưng hiện tại, nơi này dù sao cũng là hỗn độn hạo vũ, Cổ Vân cũng có đủ năng lực để chống lại thần vương. Thần vương thoáng trầm ngâm, cũng tốt. Cho ngươi một chút thời gian, việc này nhất định phải nhanh. Trong vòng 10 năm, ta phải rời đi. Tiền bối, 10 năm quá ngắn, tốc độ bay của ta rất chậm, rất khó tìm được địa phương thích hợp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.